Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, 80 niên đại phấn đấu sử, 47, vốn hết thảy đều thật bình thường, nhưng là chỉ cần vị diện phá hư giả đến đây vị diện. Sự tình đều sẽ có biến hóa, bởi vì bọn họ tưởng muốn được đến gì đó càng nhiều. Liền nghĩ cách phải là một sự tình. Nhưng là người bình thường lại sao có thể dễ dàng như vậy làm cho bọn họ hoàn thành đâu. Hiện tại Mộ Ngôn Ngôn còn gánh vác lưu lại này đó vị diện trọng trách đâu. Nàng nhất định tưởng cái biện pháp đem chuyện này cấp giải quyết rõ ràng. Nghĩ này đó, Mộ Ngôn Ngôn đã dần dần đi tới những người đó trước mặt. Đại gia tựa hồ đều nhàn rỗi không có chuyện làm. Chính ở chỗ này tranh luận. Mộ Ngôn Ngôn nghe được thực tại không có gì hay, vì thế trực tiếp ra tiếng đánh gãy bọn họ lời nói. Đừng ầm ĩ, chuyện này đã có kết quả. Thương Tương tỉnh lại, nói lúc đó hắn thấy đường cái đối diện ba hắn ở nơi đó. Còn đối hắn vẫy tay, cho nên hắn mới tiến lên phát sinh tai nạn xe cộ mới vừa rồi mọi người đều ở thảo luận chuyện này. Hiện tại được đến kết quả. Nhưng vẫn không biết kết quả muốn nói cái gì đó. Mộ Ngôn Ngôn cũng không quản, chỉ ngồi ở một bên. Phong Lạc Viêm đi lại, lôi kéo tay nàng muốn nói thẳng, mặc kệ gặp được sự tình gì, chỉ cần hắn ở, là có thể cùng hắn nói, làm cho hắn hỗ trợ. Nhưng là chuyện này tình thật đúng không là dễ dàng có thể giúp được vội. Bởi vì nàng đã nghĩ tới biện pháp. Hiện tại vấn đề ở chỗ muốn nhường những các lão sư đó cùng tộc trưởng nhóm thế nào tin tưởng nàng. Mà không phải đi nghĩ biện pháp, dựa vào sức mạnh cái gì. Mộ Ngôn Ngôn đối với Phong Lạc Viêm lắc lắc đầu, xem trước mặt một ít các sư phụ. Cuối cùng, xem Lưu Phán, Nghiêm Cẩn lôi kéo nàng. Hỏi, Lưu lão sư, ta có thể thương lượng với ngươi một sự kiện sao? Lưu Phán còn có chút thất thần. Nghe lời này tự nhiên cũng là đáp ứng xuống dưới. Nàng cùng Mộ Ngôn Ngôn cùng nhau. Hai người đi tới hẻo lánh một chỗ. Trên ban công. Sau đó Mộ Ngôn Ngôn cũng không chần chờ, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Lưu lão sư, ta biết ta muốn nói sự tình sẽ làm ngươi cảm thấy phi thường kỳ quái. Nhưng là ta hy vọng ngươi tin tưởng ta. Chỉ có như vậy tài năng tránh cho lớn nhất tổn thất. Mặc kệ như thế nào. Thử một lần luôn tốt, nàng hy vọng Lưu Phán có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mới ra tiếng, là như vậy, ta tra qua, thường thường sự tình khẳng định không chỉ là lẫn nhau hiểu lầm hoặc là ngẫu nhiên mới phát sinh. Chỉ sợ đã có rất nhiều người theo dõi nhà trẻ bọn nhỏ. Bọn họ sở nghĩ ra được biện pháp chính là lợi dụng hào hào tiểu hài tử quen thuộc nhân. Trang điểm hào thành tiểu hài tử nhận thức nhân vật. Sau đó đưa bọn họ mang đi, hoặc là làm cho bọn họ xảy ra chuyện, Lưu Phán sắc mặt đã thay đổi. Không thể tin, bọn họ làm như vậy mục đích là cái gì? Làm sao ngươi sẽ biết có chuyện như vậy phát sinh? Mộ Ngôn Ngôn lắc lắc đầu, nói nhưng là thật trực tiếp, ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Bọn họ mục đích ta cũng không biết, nhưng là rất lớn khả năng sự tình liền là như thế này phát triển. Ta là Nghiêm Cẩn, Lưu lão sư, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng ta, đem chuyện này an bày đi xuống, đi một nhà nhất hộ nói cho này tiểu hài tử tộc trưởng nhóm. Hiện tại tình huống không đúng, hy vọng bọn họ có thể chú ý an toàn, nếu không lấy sau phát sinh sự tình, mọi người đều hiểu ý lý khó ăn, thật là không ra sự tình gì hoàn hảo. Vừa ra sự... Khẳng định mọi người đều sẽ đem trách nhiệm hướng bản thân trên người lãm. Dù sao đó là một cái tươi sống tiểu sinh mệnh, cũng không phải là cái gì hoa nhỏ cỏ nhỏ linh tinh gì đó. Lưu Phán bỗng nhiên nghe này nói, thần sắc hiển nhiên cũng là không đủ khẳng định. Nàng đang lo lắng nếu bản thân đem chuyện này cấp lầm. Kia có thể làm sao bây giờ? Không phải là bị người cười nhạo sao? Hết chương.